Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225, ấy. Đã lâu không gặp, đi, đi tân thế giới, tìm dâu trắng, ấy đáp xuống thuyền hạm về sau. Đối người đứng phía sau nói, vâng, thuyền trưởng. Cầm lái người ứng nói một tiếng, liền lập tức mở đủ mã lực, liền muốn tiến lên, đi tân thế giới. Không không không, các ngươi không đi được, vẫn là lưu lại cho ta đi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, hùng hồn sâu xa, vang vọng toàn bộ thương khung, làm người ta kinh ngạc, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, kiềm chế vô cùng. Là ai? Ây cái hái, thân bên trên lập tức toát ra hỏa diễm, thần sắc vô cùng khẩn trương. Hắn từ cỗ khí tức này bên trên cảm thấy một cỗ mùi vị quen thuộc, cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Chỉ thấy bầu trời xa xăm phi tốc đánh tới một đạo huyễn ảnh, xé mở không khí bộc phát ra kinh khủng oanh minh, như phong lôi gào thét, vô cùng kinh người. Đến cùng là ai? Nhìn xem kia giống như đã từng quen biết cánh chim, ây não hải không khỏi cực tốc chuyển động, từng cái hắn thấy qua người tại hắn trong trí nhớ phi tốc hiện lên. Thẳng đến cuối cùng, dừng lại tại lạc một đoạn trí nhớ mơ hồ bên trên. Ha ha, làm sao, ây, vẻn vẹn chỉ là một năm rưỡi, ngươi liền quên bạn cũ, mà Bạch Thủy, cũng tại ở gần ây chiếc thuyền này tàu thời điểm, chậm rãi chậm lại tốc độ, sau đó rơi xuống cột buồm phía trên. Ngươi là Long Nhĩ, Bạch Thủy. Khi thấy Bạch Thủy kia khuôn mặt quen thuộc lúc, ấy cái đoạn trí nhớ mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng lên, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, ha ha, một năm rưỡi không thấy, ngươi cũng mạnh như vậy, thật sự là đáng sợ huyết mạch cùng thiên phú a. Nhìn xem sắp 20 tuổi ấy, Bạch Thủy cảm thán nói, gia hỏa này, so với lần trước nhìn thấy thời điểm còn phải cường đại hơn. Hắn là thần tiên sao? Ây mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, thân thể kéo căng, Bạch Thủy cho hắn áp lực quá lớn, để hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tốt, ây, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ngươi hẳn phải biết ta lần này tới mục đích. Như vậy, ngươi là lựa chọn thúc thủ chịu trói, vẫn là bị ta đánh bại lại bắt về? Bạch Thủy cười tủm tỉm cho ra A2 lựa chọn. Ta lựa chọn điều thứ ba. Hỏa diễm phun ra, A hét lớn một tiếng, toàn thân bốc hỏa, chỉ thấy cả con thuyền đuôi chiến hạm bộ đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn sóng lửa, để thuyền hạm đạt được kinh khủng lực đẩy, xông về phía trước. Mà Bạch Thủy là bởi vì quán tính nguyên nhân, trực tiếp về sau mà đi. Đương nhiên, cái này cũng không sẽ để cho Bạch Thủy thế nào, nhưng làm Bạch Thủy một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái về sau, ây bọn hắn đã ở phía xa, rất khó lại đuổi theo kịp. Bất quá, một chiêu này đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với Bạch Thủy tới nói, kia liền không có tác dụng gì. Liền để ta xem một chút là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh đi. Bạch Thủy vỗ cánh mở ra, kình lực tứ trọng bộc phát, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh, lướt đi, không khí đều bị xé mở một đạo kinh khủng vết cắt, phát ra kịch liệt tiếng vang, chói tai vô cùng. Phía trước hải vực bên trên, chính làm ây thở phào, coi là thoát khỏi Bạch Thủy thời điểm, cầm lái người kia đột nhiên kinh hô, thuyền trưởng, hắn đuổi theo tới. Cái gì? Ây cái hái, nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thủy lấy một loại tốc độ khủng khiếp thẳng lao về phía bọn họ, như con đạn đồng dạng, phong lôi tiếng thét không ngừng, hỏa diễm phun ra, ây cắn răng, lần nữa phun lửa, lần nữa cùng Bạch Thủy kéo dài khoảng cách. Bất quá, khoảng cách lại cũng không lớn. Energy Cannon, Bạch Thủy đột nhiên ngừng lại, tay phải một nắm, tay phải thương ra download, liền đối thuyền hạm phần đuôi bắn một phát súng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.